Siêu cấp cưng chiều. Chương 732, danh sách khoáng sản nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Mộ đã bị tiêu diệt hơn 20 năm. Thế mà những danh sách khoáng sản mà họ nắm giữ lại ở nhà họ Thương. Lê Tiếu nhìn H1I mười mấy tấm giấy kim loại đất hiếm trong bìa hồ sơ. Cảm xúc phức tạp chưa từng có. Lê Tiếu đã từng suy nghĩ tại sao nhà họ Mộ lại nổi tiếng đến vậy. Không phải trong nước không có gia tộc lớn có cơ nghiệp trăm năm. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhà họ Mộ lại rơi vào kết cục diệt môn bị thảm. Đơn giản vậy sao? Lê Tiếu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Chốc lát sau, cô như cười như không nhìn Thương Tung Hải. Nếu con thật sự làm vậy, thì sẽ đồng nghĩa với việc con tự chuốc họa sát thân. Mà 23 quặng mỏ trong danh sách này có lẽ là khởi đầu của cuộc tranh chấp. Lê Tiếu đặt giấy kim loại đất hiếm trên tay xuống. Hai mắt đảo quanh, những khoáng sản này đã đổi chủ rồi ạ. Thương Tung Hải dừng chân lại. Ngoái đầu nhìn cô, gật đầu khen ngợi. Không sai, sau khi nhà họ Mộ bị diệt môn, đương nhiên số khoáng sản phải có người tiếp nhận. Cả nhà họ Mộ đều bị tiêu diệt. Danh sách khoáng sản cũng trở nên vô ích. Những người tiếp nhận quặng mỏ rất có thể cũng tham gia vào thảm án của nhà họ Mộ. Lê Tiếu tiếp tục phân tích. Nụ cười trên môi Thương Tung Hải dần đậm hơn. Có thể đúng, có thể không. Có thể quặng mỏ không phải là nguyên nhân diệt tộc thật sự. Nhưng chắc chắn là sẽ có người thu lợi từ đó. Bây giờ con trở về Park Ma. Chỉ cần lấy thân phận người nhà họ Mộ để công khai danh sách khoáng sản này. Tất cả khoáng sản sẽ được đổi thành tên của các con qua đêm. Thương Tung Hải cất tiếng cười sang sảng. Vẻ mặt càng thêm khoái chí. Quả nhiên con rất thông minh. Ba muốn con điều tra những người đang nắm giữ những khoáng sản này, để xem có tìm ra điều gì không phải không ạ. Cách chương.